tu luyện từng bước một trở thành phản hư chân nhất. Phải biết rằng có lẽ ở thời đại tiên nhân đó là pháp khí phế bỏ rách nát thế, nhưng ở thời đại này của chúng ta thì chúng chính là vô thượng pháp bảo. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng là như thế, Sơn Nhạc đạo hữu, còn bầu trời thì như thế nào, hình như có vô tận thiên hỏa giáng xuống, địa hỏa thì sôi trào. Sơn Nhạc chân nhân nói, đó là dị tượng do đan lô luyện khí của Trọng Huyền Tông dẫn ra linh hỏa. Ngươi nhìn bầu trời xem, đó chính là dị tượng do 99 thiên hỏa lô hóa thành. Kỳ thực những thiên hỏa đó đều bị bọn họ khống chế, cũng không có gì nguy hiểm. Ngươi nhìn mặt đất đi, đó là 365 hỏa mạch lòng đất của Trọng Huyền Tông. Còn nước của những con sông kia là nguyên liệu dùng để luyện khí bằng thủy pháp. Lốc xoáy là dị tượng sinh ra khi luyện khí. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, sau đó nói. Đúng là huyền bí, nếu như có thể thấy tận mắt thì tốt biết mấy. Sơn Nhạc chân nhân lắc đầu, nói. Đừng mơ mộng nữa, Sơn Môn Trọng Huyền Tông không phải là nơi người ngoài có thể đi vào. Trừ phi ngươi có giao tình liên quan tới tánh mạng với Trọng Huyền Tông, còn không thì ai cũng không thể bước vào Trọng Huyền Tông một bước. Trọng Huyền Tông này giàu vách thiên hạ, thu hút vô số ánh mắt nhòm ngó. Từng bị người khác đánh cướp vô số lần, thế nên Sơn Môn đóng chặt người không phận sự miễn vào. Lạc Ly gật đầu, nói, không vào Sơn Môn được vậy thì chúng ta đi đâu mua pháp bảo. Sơn Nhạc chân nhân nói, Trọng Huyền Tông có xây dựng phường thị ở bên ngoài Trọng Huyền Sơn Mạch, ngươi có thể mua được tất cả mọi thứ ở nơi đó. Cách chương.